Tiên ma đồng tu, chương 2054, ăn mày. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vậy mà biến thành một cái xuất giá đàn bà. Quỳ trỏ Tịnh ra bên ngoài ngoặt, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cùng với Viên Thuyên đám người. Thật đúng là cho rằng tiểu tử này là thật tâm nói xin lỗi đâu này. Kết quả phát hiện mình suy nghĩ nhiều, không chỉ có cần lương ăn. Còn muốn đệm chăn, áo bông, bông vải dày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung thổ tuy nói năm nay là mùa thu hoạch chi niên, thế nhưng vật tư đều là chiến lược dự trữ AH. Nam Cương có hơn 1.000 vạn chiến sĩ. Còn có càng nhiều nữa già yếu phụ nữ và trẻ em. Chẳng lẽ đều trông cậy vào trung thổ nuôi sống? Nếu như cuộc chiến tranh này đánh cho 10 năm 8 năm, trung thổ còn muốn nuôi dưỡng Nam Cương 10 năm 8 năm phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gạo 500 vạn thạch, cao lương 100 vạn thạch, lúa mì 300 vạn thạch, điêu hồ mễ 30 vạn thạch, thịt khô 500 ngàn cân, chăn bông 1.200 vạn bộ, bông vải dày 2.000 vạn xong. Áo bông 2.000 vạn bộ, cho dù trung thổ tài đại khí thô, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng phân phối ra nhiều như vậy lương thực vật tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thậm chí còn muốn than đá. Nam Cương nhiều như vậy cây, còn sợ không có củi lửa đốt ư, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, Tôn Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi là đòi nợ đó à? Diệp Tiểu Xuyên một mặt yên lặng nói. Ta là ăn mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu đám người một hồi im lặng. Mã Tín Quần nói. Nam Cương Nam tộc tại Thập Vạn Đại Sơn trong sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy chết đói chết cóng mấy cái. Hiện tại tuy nói bởi vì chiến loạn, rất nhiều trại dân chúng đều xa xứ. Lương thực không đủ là hợp tình lý. Nhưng là những cái kia chăn bông áo bông những vật này để năm tộc dân chúng không có khả năng không có tùy thân mang theo AH. Trung thổ thừa thải tơ lụa vải vóc. Nhưng là sợi bông nhưng là Tây vực thừa thải. Hiện tại Tây vực đã chúng đã đoạn cùng trung thổ thương lượng mậu vãng lai. Trung thổ mấy ngàn vạn đại quân còn đang chờ áo bông chăn bông. Làm sao có thể cho Nam Cương phân phối nhiều như vậy vật tư? Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Mã Tín Quần nói chính là tình hình thực tế. Nhân tiện nói, áo bông chăn bông những vật này để. Có thể điều nhiều ít liền điều nhiều ít a, ta cũng không bắt buộc. Nhưng là cái này lương thực cũng không thể thiếu a hát. Lần trước theo trung thổ vận đến lương thực, đều cung cấp tác chiến dũng sĩ. Hơn nữa, chỉ đủ ăn 3 tháng. Phía sau phụ nữ và trẻ em vì cho tiền tuyến chiến sĩ cung cấp lương thực. Một ngày chỉ ăn một đốn bát cháo. Thật sự là sống không nổi nữa a hát. Nếu như không lập tức theo trung thổ phân phối lương thực tới đây. Cái này Nam Cương ta là đãi không nổi nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây liền cho trưởng môn sư thúc đánh văn bản báo cáo. Lập tức phản hồi trung thổ. Tôn Nghiêu cầm Diệp Tiểu Xuyên không có cách nào khác. Tiểu tử này chính là một cái vô lại. Nam Cương hiện tại phải dựa vào hắn ở đây chống đỡ. Nếu như hắn rời đi, Nam Cương tương hội biến thành thiên giới hậu hoa viên. Huống chi Nam Cương có hơn 10 vạn áo bào trắng vu sư. Hiện tại lại tăng thêm hơn 1 vạn tương Tây Càn thi tượng. Đây là một cổ sao mà lực lượng cường đại. trưởng môn sư thúc tự nhiên sẽ không dễ dàng để Diệp Tiểu Xuyên hồi trung thổ. Chỉ cần có thể đem Nam Cương cái này cổ lực lượng cường đại chộp vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay, trưởng môn sư thúc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hắn nói, hảo, ta đem ngươi muốn những thứ này vật tư đều truyền quay lại Thương Vân. Về phần trưởng môn có đồng ý hay không cho Nam Cương phân phối vật tư. Phân phối nhiều ít vật tư, ta cũng không dám cam đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, đối với Tôn Nghiêu thật sâu thở dài. Nói, ta thay Nam Cương hơn 2000 vạn sáng sớm dân chúng. Cảm tạ Tôn Sư Huynh đại ân đại đức. Triều đình lương thực chi phí đều có rõ ràng quy hoạch. Diệp Tiểu Xuyên vốn là muốn tìm tiểu sư muội giúp, có thể một hơi cung ứng nhiều như vậy lương thực, chỉ có Dương gia có thể làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau ngẫm lại vẫn là tính. Dương gia dù sao cũng là thương nhân, chính mình tìm tiểu sư muội cần lương ăn là không tốn tiền. Này Dương gia không phải thua thiệt lớn. Nếu như Nam Cương các tộc tại vì hạo kiếp cuộc chiến hết sức, cái này bút chi tiêu tự nhiên muốn nhập công sổ sách thanh lý. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, phần này lương thực danh sách truyền quay lại Thương Vân, trưởng môn sư thúc hơn phần nửa cũng là từ Dương gia điều lương thực. Nhưng là chỉ cần trải qua trưởng môn sư thúc quá một tay, tình huống kia hoàn toàn sẽ không giống nhau. Trưởng môn sư thúc sẽ không bạc đãi Dương gia, có lẽ sẽ không trả thù lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng nhất định sẽ tại cái khác phương diện cho Dương gia ngang nhau giá trị đền bù tổn thất. Thương Vân Sơn, đêm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Thương Vân Sơn tựa hồ so dĩ vãng mấy ngàn năm trong bất cứ lúc nào đều càng thêm yên tĩnh. Rất nhiều đệ tử rời núi. Toàn bộ luân hồi phong cùng bốn mạch đều lộ ra trống rỗng. Cổ kiếm chỉ đi vào ân sư Ngọc Cơ Từ thư phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Ngoại trừ Ngọc Cơ Từ bên ngoài. Thương Vân môn đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân. Lang gia tiên tông tông chủ Âu Dương Bôi. Thiên sư đạo tông chủ Thuần Nguyên Tử chân nhân, Tế Thế Am trụ trì Huyền Tuệ thần ni, già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Kiến thần tăng chờ nhiều vị các phái tiền bối. Đều tại trong thư phòng, thương nghị suy nghĩ hạ xuống thế cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ kiếm chỉ đối các vị tiền bối trưởng lão đã thành một cái dây ấp. Sau đó đi đến rộng thùng thình trước bàn sách, đem mấy phong giấy vàng đưa cho Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử mở ra, đều là Tôn Nghiêu theo Nam Cương truyền về tin tức, đem Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tất cả hành động đều ghi chép thành văn tự truyền trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng liền 3 sự kiện. Thứ nhất là Diệp Tiểu Xuyên thu nạp Thương Vân môn đối thủ một mất một còn tương tây tứ đại gia tộc hơn 10000 càn thi tượng. Thứ hai là Diệp Tiểu Xuyên ý định đem Nam Cương năm tộc áo bào trắng vu sư cùng những thứ này càn thi tượng thống nhất tập trung lại. Thao luyện pháp trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba là Diệp Tiểu Xuyên vì Nam Cương năm tộc đòi hỏi những cái kia lương thực vật tư. Ngọc Cơ Từ không có nói trước hai chuyện, chẳng qua là đem Diệp Tiểu Xuyên đòi hỏi lương thực vật tư danh sách đưa cho mọi người truyền đọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Hạc đại trưởng lão sau khi xem xong, cười khổ một tiếng, nói, lần trước đưa đi lương thực chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian. Định đứng lên Nam Cương xác thực xuất hiện lương thực thiếu vấn đề. Không Kiến đại sư chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. Lần trước vận chuyển lương thực vật tư là vận dụng Phật môn lực lượng. Phật môn là nhất thanh sở Nam biên cương lương thực chi phí. Chỉ nghe Không Kiến đại sư chậm rãi gật đầu, nói, Nam Cương nhiều sơn, Ngoại trừ bên ngoài choang tộc bên ngoài, mặt khác bốn tộc rất ít gieo trồng ngũ cốc hoa màu. Thế đại đại hầu như đều là trải qua săn bắn sinh hoạt. Ở ngoại vi một ít địa thế bằng phẳng địa phương, hội gieo trồng một ít lúa mì thanh khoa. Còn có một bộ phận lương thực là dùng da lông, thảo dược cùng trung thổ thương nhân nơi giao dịch được. Hôm nay Nam Cương hỗn loạn, các tộc vì tránh đi thiên giới đại quân càn quét, đều xa xứ, rời đi nhiều thế hệ ở lại sơn trại. Nam tử trẻ tuổi đều đi tiền tuyến, phía sau phụ nữ và trẻ em căn bản không cách nào tiến hành săn bắn. Mà chúng ta lúc trước vận chuyển lương thực là chỉ đủ 1.200 vạn chiến sĩ 3 tháng chi phí. Không có đem hơn 1.000 vạn phụ nữ và trẻ em cân nhắc đi vào. Hiện tại Nam Cương thì khí trời cũng rét lạnh xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như thiếu y ít ăn, chỉ sợ Nam Cương hội bất chiến mà bại. Theo lão nạp chi thấy, vẫn là lập tức theo trung thổ phân phối lương thực đi qua mới được. Mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Nam Cương đã kềm chế mấy chục vạn đại quân, còn có thiên nhân lục bộ thái hư bộ. Nếu như Nam Cương rối loạn, đối trung thổ cũng không chỗ tốt. Huống chi mấy năm này nhân gian các nơi đều là mùa thu hoạch chi niên. Thực tế năm nay cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hoạch vừa kết thúc. Triều đình tại các châu phủ huyện trấn sở kiến Quảng Bình Thương. Thái Bình Thương lương thực trồng chất như núi. Dùng Giang Nam Hán Dương Dương gia cầm đầu đại thương nhân bán lương thực. Cũng đều chữ hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại lượng lương thực, cùng hắn khiến cái này lương thực tại trong kho hàng mốc meo uy con chuột. Không bằng phân phối một ít cho Nam Cương, mấy trăm vạn thạch mà thôi. Đối với trung thổ mà nói chín châu mất sợi lông, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.